Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 417. 2 giờ. 1. Là ta, Trì Tổng, đem so sánh Trì Diệu nổi trận lôi đình. Mở miệng thanh âm của người, mát lạnh bên trong cất giấu đạm mạc, lịch sự tao nhã bên trong mang theo xa cách. Ngữ khí của hắn rất phẳng chậm, ngữ điệu nhàn nhạt, dù không nặng, nhưng lại mang theo một vòng vô hình khí tràng, cho người ta một loại nặng nề cảm giác áp bách. Tất cả mọi người ở đây đồng loạt sững sờ, qua mấy giây sau, mọi người mới nhao nhao quay đầu nhìn về phía Xử Lý Phát đến bây giờ. Đứng tại Hạ Vãn An bên người vẫn luôn không có gì phản ứng Hàn Kinh Niên. Đối mặt mọi người quăng tới ánh mắt, Hàn Kinh Niên mặt mày không có chút rung động nào. Nghe được kia âm thanh, Trì Tổng, Trì Diệu, đáy lòng không khỏi lộp bộp một tiếng, sau đó liền không thể tư nghị nhìn về phía Hàn Kinh Niên. Hắn vừa mới bạo khiêu như lôi thuấn ở giữa tan thành mây khói. Mở miệng thanh âm, rõ ràng mềm mại yếu thế rất nhiều. Kinh Niên, ngươi đây là làm cái gì? Hàn Kinh Niên không nói chuyện, xác thực nói là lười nhác cùng Trì Diệu giải thích. Sau một lát, Trì Diệu lại mở miệng. Kinh Niên, có chuyện chúng ta có thể hào hào nói. Ngươi dạng này một lời không hợp đem tất cả vây ở chỗ này, không tốt lắm đâu. Hàn Kinh Niên đừng nói mở miệng nói chuyện, liền ngay cả khóe môi đều không nhúc nhích một chút. Nói rõ là cùng Trì Diệu không có lời nào hào hào nói ý tứ. Trì Diệu đành phải lần thứ ba lên tiếng. Kinh Niên, ta biết, hôm nay việc này để ngươi rất không cao hứng. Nhưng là người ở chỗ này, ngươi cũng nhận biết, trong đó không số ít vẫn là rất không tệ bằng hữu. Coi như là cho các bằng hữu cái mặt mũi, để bọn hắn đi trước. Hàn Kinh Niên nhíu lên mi tâm, hiển nhiên là không kiên nhẫn được nữa. Hắn vẫn như cũ không để ý Trì Diệu, mà là quay đầu nhìn thoáng qua Trương Đặc Trợ. Còn bao lâu? Trương Đặc Trợ cúi đầu nhìn thoáng qua trên cổ tay thời gian. Về, đoán chừng còn muốn 2 giờ. Hàn Kinh Niên khẽ gật đầu một cái, nhẹ ư một tiếng, sau đó liền hướng về phía đứng bên cạnh đám người nhìn lướt qua. Trương Đặc Trợ nhìn thấy Hàn Kinh Niên phản ứng này, lập tức đã hiểu hắn ý tứ, hướng phía trước đạp một bước, mở miệng nói, mọi người an tâm chớ vội. Hàn Tổng phái người phong tỏa Trì Tổng biệt thự, cũng là bất đắc dĩ sự tình. Hiện tại thời gian cũng chưa muộn lắm, mọi người kiên nhẫn đợi thêm 2 giờ. Sau 2 giờ, cam đoan để mọi người bình yên vô sự rời đi. Theo Trương Đặc Trợ tiếng nói kết thúc, toàn trường lập tức trở nên có chút sao động. 2 giờ, lưu chúng ta ở chỗ này 2 giờ làm cái gì? Đúng thế, sau 2 giờ, đều không khác mấy muốn 12 giờ, Hàn Tổng đây rốt cuộc là có ý gì a? Đối mặt hiện trường có chút hỗn loạn, Trương Đặc Trợ không chút nào hoảng, vô cùng bảo trì bình thản lại mở miệng. Hôm nay là Trì Tổng vì Trì Tiểu Thư chuẩn bị tiếp phong yến. Rượu đầy đủ, 2 giờ vẫn là rất tốt đuổi. Ta nghĩ mọi người lưu thêm 2 giờ ở đây rộng đàm khiêu vũ, Trì Tổng nhất định sẽ không ngại. Dừng một chút, Trương Đặc Trợ cười tủm tỉm nhìn về phía Trì Diệu. Ta nói chính là không phải. Trì Tổng, căn bản không mò ra Hàn Kinh Niên đến cùng đang hát cái kia xuất diễn Trì Diệu. Nội tâm thấp thỏm một hồi lâu, cuối cùng vẫn là dơ lên cười. Đương nhiên sẽ không để ý, nơi này rượu mỹ thực, cái gì cần có đều có. Mọi người nhìn, Trì Tổng đều như vậy nói, kia mọi người cũng sẽ không cần khách khí. Ta chúc mọi người có cái vui sướng ban đêm. Trương Đặc Trợ treo tìm không ra bất luận cái gì sơ hở, hữu hảo tiếu dung tiếp Trì Diệu. Người ở chỗ này đều không ngốc, từ Trương Đặc Trợ trong lời nói đã nghe được hai cái này giờ ai cũng đừng nghĩ lấy có thể đi ra Trì ra cái đại môn này. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.